cái phòng này chẳng những chỉ nho nhỏ có một gian, mà bố trí cũng kỳ quái. Đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ thông không mấy tinh xảo, bàn, tủ những vật dụng lớn đã lấp đầy cả gian phòng, nhưng đồ đựng nước, chậu tất cả dụng cụ lại là cực kỳ tốt, trên mặt đất trải cả thảm dày. Nhìn một chút cũng không thấy có chỗ quen thuộc, ngược lại mấy người tỷ nữ trong phòng nhìn rất quen mắt. Các nàng quần áo đúng là không khác biệt tỷ nữ đương thời, đều là thanh y bình thường. Tuy nhiên chất liệu không tồi, thống nhất áo bông quần bông bằng vải mịn, còn rất mới, trên đầu cài hoa làm bằng lụa khá tinh xảo, tuổi trẻ như hoa, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Khổng Nhan vừa nhìn một chút như vậy lại lập tức tái mặt, vốn vì không quen khí hậu còn mang chút bệnh tật, sắc mặt vừa tái lại không khỏi khiến bệnh có vẻ trầm trọng thêm, càng lộ ra sự yếu ớt khác với trước đây. Phùng Mama thấy vậy đau lòng, lại không quên chính sự, gọi một tiểu tỷ phân phó nói. Tiểu thư tỉnh, người đi báo cho lão gia, phu nhân một tiếng. Tiểu tỷ uốn gối đáp ứng, Phùng Mama thấy Khổng Nhan tái mặt sững sờ tại đó, ánh mắt đờ đẫn, không còn vẻ linh động như trước, trong lòng lại dấy lên một cỗ khó chịu, đau lòng bèn gọi tiểu tỷ quay lại, hướng một tỷ nữ khác nói. Anh tử, vẫn là ngươi đi đi, nói rồi trong mắt chứa thâm ý nhìn anh tử một cái nói. Tiểu thư mới tỉnh, người đang mệt, không muốn lão gia, phu nhân lo lắng, tiểu thư lại luôn luôn hiếu thuận, cũng muốn lão gia, phu nhân thấy dáng vẻ có tinh thần của người. Anh tử là đại nha hoàn trong phòng Khổng Nhan. Bộ dáng xuất chúng thì không cần phải nói, lại không có vẻ mặt coi thường người khác giống người hầu của tiểu thư hộ gia đình nào đó. Khổng Nhan càng là trời sinh dung mạo đẹp, chọn lựa nha hoàn bên người đầu tiên nhìn dáng vẻ, tiếp theo mới là phẩm tính, bối cảnh các loại. Anh tử từ nhỏ hầu hạ Khổng Nhan, là Phùng Mama một tay dạy dỗ mà ra, vốn là người thông minh, lại được tận lực giáo dưỡng, tự nhiên càng thêm thông thấu. Nàng vừa nghe là biết Phùng Mama ý tứ, lão gia, phu nhân đến một lần tuy là một phen phụ từ tử hiếu ấm áp, nhưng không thiếu được một trận giày vò, đến lúc đó bị liên lụy liền là tiểu thư. Phùng Mama thật sự là quan tâm tiểu thư nha, anh tử cười cười, trong tươi cười lộ ra nét cơ trí huệ chất lan tâm, khiến người nhìn không khỏi yên tâm. Nàng đáp, Mama, yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời. Rón rén đi ra ngoài, Phùng Mama khẽ gật đầu, sau đó lại thấp giọng phân phó một chút, những tỷ nữ còn lại liền lặng yên lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe gió tuyết ngoài viện gào thét. Phùng Mama một lần nữa ngồi lại bên giường, ánh mắt đầy tự ái, làm giảm bớt mấy phần sắc bén của chân mày, nàng nhìn Khổng Nhan nhẹ giọng nói. Đã để anh tử thông báo cho lão gia, phu nhân rằng tiểu thư tỉnh. Chỉ là nhìn tiểu thư lúc này tinh thần không tốt, cân nhắc vẫn là dùng chút thức ăn để cho lão gia, phu nhân yên tâm mới tốt. Phùng Mama vẫn luôn là như vậy, dù cho chính mình đối với nàng có thừa tin cậy, nàng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Nhưng nếu là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vì sao lại giấu giếm nàng cùng Tưởng Mặc Chi mưu hợp? Tưởng Mặc Chi khinh bạc, nàng ngã xuống sườn núi bỏ mình, đối với nàng mà nói đều là chuyện vừa mới phát sinh. Khiến nàng như thế nào lòng không khúc mắc, như thế nào đối mặt với người gây ra tất cả là Phùng Mama. Thế nhưng làm bạn với nhau 30 năm chủ tớ tình cảm, Phùng Mama giống như mẹ ruột chân thành đối đãi làm sao quên được. Khổng Nhan nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn về phía Phùng Mama. Phùng Mama lúc này vẫn rất trẻ trung, cùng người trong trí nhớ tại Mao Bình Am 12 năm rất khác biệt. Ước chừng khoảng 35-36, trắng trẻo đoan trang. Thân thể phụ nhân ở tuổi này thường mượt mà. Tóc đen nhánh tỏa sáng, có lẽ là để cho tiện, liền vấn một búi tóc thấp đơn giản, lại dùng dầu bôi lên tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên người mặc váy trắng áo khoác ngoài xanh, nhìn một cái là biết, là một phụ nhân nghiêm túc lại thể diện. Nhìn đến đây, Khổng Nhan không khỏi tim căng lên một trận. Đến Mao Bình A mới được 5 năm, Phùng Mama liền sớm mái tóc điểm xương, sau khi gặp Khổng Hân 2 năm sau đó càng thêm gầy gò. Nên biết năm Phùng Mama 31, đứa con duy nhất mất sớm, nàng cũng chưa từng ốm yếu đến vậy. Cách chương.